Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 83. Chương 83. 1083. Muốn ta bồi ngươi đi sao? Lý Mục thuận miệng hỏi một câu. Tuy rằng buổi tối quán ba rất bận, nhưng thân là lão bản thỉnh một ngày giả cũng là có thể. Kiều Hân Hân nghĩ nghĩ, nàng lắc đầu nói: Không cần, ta vừa lúc tưởng một người tản bộ, hành. Vậy ngươi chú ý an toàn. Ân, Lý Mục biết Kiều Hân Hân tính cách. Nàng thực yêu cầu chính mình cá nhân không gian. Cho nên nếu nàng không cần người bồi nói hắn cũng sẽ không nói nhất định phải đi. Đông Xuyên như vậy phồn hoa đại đô thị. Đêm nay chủ đề nhạc viên người nhất định rất nhiều. Nàng khẳng định sẽ không có việc gì. Cáo biệt sau, Kiều Hân Hân một mình một người đi trước tàu điện ngầm chạm Money. Quả nhiên, thời gian này điểm tất cả mọi người đều ở hướng chủ đề nhạc viên đuổi. Liền tính nơi đó đồ ăn quý một ít, bọn họ vẫn là nguyện ý ở bên trong dùng cơm nha. Kiều Hân Hân vẫn luôn đứng ở bên cạnh cửa, chờ đến chung điểm chạm thời điểm, cùng mọi người cùng nhau xuống xe. Trụ địa phương giao thông thực hảo, không cần chuyển chạm Money xa xa mà. Nàng liền nhìn đến mấy cái ánh đèn lập loài chữ to, đám người rộn ràng nhốn nháo. 7 giờ, thiên không có toàn hắc, nhạc viên ánh đèn đã toàn bộ sáng lên. Tiểu hài tử cùng người trẻ tuổi nhiều nhất, đại gia trên đầu đều mang theo lấp lánh sáng lên đồ vật. Còn có không ít người trong tay giơ gậy huỳnh quang. Kiều Hân Hân ở lối vào xếp hàng kiểm phiếu, theo dòng người cùng nhau đi vào. Nàng vẫn luôn không ngừng khắp nơi nhìn. Đây là nàng lần đầu tiên tới vũ trường chơi, cảm giác thực mới mẻ đâu. Quan vọng đồng thời nàng còn không quên móc di động ra chụp được chung quanh cảnh sắc. Đối nàng mà nói này đó đều là vẽ tranh tư liệu sống. Thậm chí có một cái linh cảm đột nhiên xuất hiện. Nữ chủ nếu ở công viên giải trí gặp được quỷ đâu? Quả nhiên a, nhiều ra tới chơi chơi vẫn là đối sáng tác có trợ giúp. Chủ đề nhạc viên vũ trường ngọn đèn dầu huy hoàng, các loại đặc sắc kiến trúc, thực vật xanh, lộ kéo dài quá khứ địa phương có rất nhiều giải trí hạng mục. Hướng tả là chứ danh ăn vặt phố. Nghe nói các địa phương mỹ thực đều tập trung ở chỗ này. Lấy quầy hàng hình thức hiện ra. Buổi tối 7 giờ, đại gia khẳng định đều tụ tập ở đằng kia. Kiều Hân Hân cũng qua đi dạo qua một vòng, mua một hộp bạch tuộc viên. Nàng bên cạnh đứng mấy cái tuổi trẻ muội tử. Sao A còng Omicron A còng sao? Oa thật nhiều mỹ thực a. Nước miếng, hảo muốn khóc a. Anh, người địa cầu thật hạnh phúc. Bạch tuộc viên nhỏ bao nhiêu tiền? Ta nhìn đến chủ kênh đào 18 đồng tiền. A, mới 18. Ta tưởng một lần nữa đầu thai. Địa cầu bằng đồ tham ăn thiên đường. Bởi vì hôm nay phiếu là vũ trường, cho nên Kiều Hân Hân riêng sửa chữa phát sóng trực tiếp thời gian. Như vậy nghẹn hơn một tuần khán giả cũng có thể cùng nàng ra tới chơi chơi. Ngày thường đều ở vội chuyện tranh sự tình, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đích xác có điều giảm xuống. Kỳ thật Kiều Hân Hân để ý không phải cái này. Nàng chỉ là cảm thấy, thân là chủ kênh hẳn là đem địa cầu sinh hoạt các mặt đều bày ra cho đại gia xem. Hơn nữa, nàng hoàn toàn thói quen phát sóng trực tiếp hệ thống, liền tính tùy thân mang theo cũng sẽ không cảm thấy không có phương tiện. Có hảo ngoạn sự tình đương nhiên muốn cùng nhau chia sẻ lạp. Kiều Hân Hân cắn một ngụm viên nhỏ, thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Hảo hảo ăn, này so nàng ở địa phương khác ăn bạch tuộc viên đều phải ăn ngon đâu. Kiều Hân Hân tuy rằng chưa nói một câu nhưng là nàng biểu tình đủ để thuyết minh hết thảy. phòng phát sóng trực tiếp làn đạn như nước. Số người online so phía trước nhiều gấp đôi không ngừng. Nhìn ra được tới tất cả mọi người đều thích ra tới chơi à. Ha ha, chủ kênh tuyệt bích là cố ý. Ăn như vậy hưởng thụ. Nước miếng, oa cũng hảo muốn ăn à. Mua. Chính là loại này hiện làm gì đó nếu võng mua nói đều không mới mẻ đâu. Vậy đi Mỹ thực thành A. Gạch dưới, Z, gạch dưới đó là kẻ có tiền mới có thể đi địa phương. Lúc này, có cái muội tử bỗng nhiên hét lên. Tới, Weibo có người đã phát lộ thấu đồ. Song Mộc đã tới rồi nhạc viên cửa. À, là bảo mẫu xe sao? Là đắt. Chuyên dụng hình, khóc đã chết, chúng ta chạy nhanh đi a. Chậm chỉ có thể chậm xếp sau, đi mau. Trong đó một cái muội tử quá kích động đi thời điểm còn không cẩn thận đụng vào Kiều Hân Hân bả. Vai, nàng lập tức khom lưng nói, ngượng ngùng, chúng ta đuổi thời gian. Không có việc gì, Kiều Hân Hân nuốt xuống cuối cùng một ngụm viên nhỏ. Nàng đem cái hộp nhỏ ném vào thùng rác, móc ra khăn giấy trà lau khóe miệng. Rất nhiều người đều hướng tới nơi xa chạy đến. Ăn vặt phố lượng người rõ ràng thiếu gần một nửa. Đến tột cùng là ai tới? Kiều Hân Hân là không biết vũ trường có gì hoạt động. Bất quá tới đều tới liền thấu cái náo nhiệt bái. Vì thế nàng cũng đi theo đại gia cùng nhau đi. Ước chừng có 20 phút lộ trình, trong lúc không ít ngắm cảnh xe con từ bên cạnh khai quá. Kiều Hân Hân vừa đi vừa chụp đảo cũng không tịch mịch. Bên đường có rất nhiều ăn mặc búp bê vải người cầm màu sắc rực rỡ khí cầu. Trong đó một cái nhiệt tình tặng một cái màu đỏ khí cầu cấp Kiều Hân Hân. Nàng tiếp nhận sau nói. Cảm ơn, cái kia vai hề búp bê vải cua chân múa tay dạo qua một vòng. Hắn mở ra hai tay, Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, thực mau, nàng đi qua đi cùng vai hề tới cái ô mani có như vậy trong nháy mắt. Hình như là về tới thơ ấu, vai hề thực mau buông ra tay, nhảy nhót hướng tới mặt sau đi đến, tiếp tục cấp người qua đường đổi cáo cầu. Kiều Hân Hân đi theo dòng người đi trước, nàng trong tay lôi kéo một cây tuyến, khí cầu theo gió tung bay, phía trước là một cái quảng trường, trung gian có một cái hình tròn sân khấu, các loại ánh đèn lập lòe, rất nhiều người qua đường trong tay múa may gậy huỳnh quang, có dơ lên cao lấp lánh sáng lên minh tinh bài, người chủ trì đã lên đài. Các loại sinh động không khí lời nói. Ngay sau đó ở một mảnh tiếng hô to chung, có người từ phía sau đi lên sân khấu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hô to, Song Mộc, Kiều Hân Hân khoảng cách sân khấu rất xa. Nhưng là nàng vẫn là thấy được người kia, Lâm Ngọc Dương, thẳng đến hắn xuất hiện nàng mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nguyên lai like các fan trong miệng Song Mộc chính là hắn dòng họ. Từ lần đó cùng nhau ăn cơm sau, cách lâu như vậy lại nhìn đến hắn thế nhưng là dưới tình huống như vậy. Bọn họ chi gian cách như vậy nhiều fan, người chủ trì vấn đề thực đanh đá chua ngoa, nhưng đều bị Lâm Ngọc Dương cơ trí vòng khai. Kiều Hân Hân nhìn hắn, thật giống như là xem một cái người xa lạ. Hôm nay là chủ đề nhạc viên cuối cùng một lần vũ trường. Hắn là bị mời đến tham gia chào bế mạc khách quý. Cũng khó trách như vậy nhiều muội tử tụ tập tiến đến. Lâm Ngọc Dương đứng sân khấu thượng. Anh Tuấn Ngũ Quan giống như từ tranh sơn dầu đi ra giống nhau. Mỗi lần hắn một mở miệng chung quanh chính là một mảnh thét chói tai. Mà này đó đều phảng phất ly nàng rất xa rất xa. Trên đài người rất xa, fan rất xa, ánh đèn rất xa, sao trời rất xa, sở hữu hết thảy đều thực xa xôi. Chỉ có nàng đứng ở nơi đó, nghiêm túc nhìn hắn mỗi một cái hành động. Đèn tụ quang hạ hắn sớm đã rút đi cao trung thời kỳ ngây ngô. Dần dần mà, Kiều Hân Hân khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Từ đi Hàn Quốc đương luyện tập sinh bắt đầu, hắn mộng tưởng đó là hiện giờ như vậy đi. Kia hắn cũng coi như là thực hiện nguyện vọng của chính mình. Ở nàng không biết dưới tình huống, thế nhưng hơi hơi xuất thần, thẳng đến, người chung quanh đều đang xem nàng, có ánh đèn chiếu vào trên người nàng, thực chói mắt, nàng bản năng dùng cánh tay che ở mặt trước, liền nhìn đến sân khấu người trên cũng đang xem nàng, người chủ trì lặp lại nói, cho mời vị kia trong tay cầm màu đỏ khí cầu nữ sinh lên đài cùng thần tượng hỗ động. Này, là đang nói nàng, Kiều Hân Hân đồng tử hơi hơi phóng đại, nàng không biết vì cái gì sẽ bị lựa chọn. Giờ khắc này, nàng trở thành toàn trường tiêu điểm mà Ni Lâm Ngọc Dương nhận ra nàng. Vẻ mặt của hắn nao nao, thực mau khôi phục bình thường. Vây xem đám người đều hâm mộ nhìn nàng, loại này cầu còn không được, cơ hội này đến có bao nhiêu may mắn mới có thể bị điểm danh. Kiều Hân Hân thích ứng hoàn cảnh như vậy, nàng chậm rãi buông cánh tay, nhìn về phía trên đài người, hai người bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau, nàng bỗng dưng xoay người chạy đi, đám người ở vì nàng nhường đường. Nàng cơ hồ là cũng không quay đầu lại hướng tới ngoại tràng chạy tới. Giống như phía sau có ăn thịt người lão hổ ở truy đuổi. Bỗng nhiên, nàng té lăn trên đất, tạm dừng 2 giây, nàng đứng lên khập khiễng tiếp tục đi trước. Từ đầu tới đuôi, đều không có quay đầu lại nhiều xem một cái. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng rời đi. Như vậy, cùng Lâm Ngọc Dương thân mật tiếp xúc cơ hội, nàng cư nhiên một chút cũng không để bụng. Người chủ trì rốt cuộc kinh nghiệm phong phú, hắn thực mau bắt đầu làm ấm chàng hành động, muốn chọn ra mặt khác một vị có thể lên đài phen. Mà Lâm Ngọc Dương vẫn luôn nhìn nàng đi xa, ở nàng té ngã thời điểm, mày hơi hơi nhăn lại. Kiều Hân Hân một người chạy tới ly sân khấu rất xa địa phương. Nàng ngồi ở mặt cỏ ghế dài thượng, một bàn tay sờ sờ chính mình đuối phải, đầu gối nơi đó, rất đau đau, té ngã thời điểm đụng phải đá, bị cắt qua da. Nàng hôm nay ăn mặc một thân màu xám vận động trang phục. Ngồi ở cái này địa phương chỉ có mỏng manh mà đèn. Nàng bế lên đầu gối nhẹ nhàng thổi khẩu khí, lại móc ra khăn giấy, đưa người chủ trì làm nàng lên đài thời điểm. Nàng bản năng lựa chọn trốn tránh, bởi vì đáp ứng quá hắn sẽ không lại có bất luận cái gì liên quan. Liền tính tốt đẹp ký ức sẽ vẫn luôn tồn tại, bọn họ cũng đều không phải năm đó bọn họ. Nếu sinh hoạt quỹ đạo không giống nhau cũng không cần thiết miễn cưỡng. Kiều Hân Hân tựa lưng vào ghế ngồi, ôm bị thương hữu đầu gối, nhìn nơi xa ánh đèn phóng không suy nghĩ. Nàng không biết đi qua bao lâu, chỉ cảm thấy những cái đó lui tới đám người, cùng nàng cách hai cái là thế giới. Bỗng nhiên, có người ngồi xuống nàng bên cạnh. Kiều Hân Hân hoảng sợ. Nàng mới vừa tính toán đứng lên, liền nghe được một tiếng trầm thấp nam âm. Là ta, nàng khiếp sợ nhìn cái này ăn mặc liền mũ vệ ấy nam nhân. Liền tính hắn mang theo mũ, khẩu trang, cùng với kính râm, chân chính thích hắn fan cũng có thể nhận ra đến đây đi. Ngươi, Lâm Ngọc Dương không có xem nàng. Lại là đem một cái đồ vật phóng tới nàng trong lòng ngực. Thực mau hắn đôi tay cắm túi, đem cổ áo hướng lên trên lôi kéo. Kiều Hân Hân tập trung, nhìn vào, là một cái băng keo cá nhân. Trầm mặc đã lâu, Kiều Hân Hân mới mở miệng nói, ngươi không sợ bị người phát hiện sao? Tuy rằng nơi này thực hẻo lánh, Nhưng toàn bộ vũ trường không biết có bao nhiêu fan ở. Hắn như thế nào có thể lại đây đâu? Lâm Ngọc Dương không có trả lời nàng vấn đề. Lại là nỉ non nói. Tao nhị năm ấy kỷ niệm ngày thành lập trường. Ngươi cũng là như thế này chạy mất bóng dáng đều giống nhau như đúc đâu. Kiều Hân Hân nắm băng keo cá nhân. Tay nàng nhẹ nhàng run rẩy. Thực mau, nàng ổn định chính mình cảm xúc. Phải không, ta đã quên là giận dỗi sao? Vì cái gì muốn nói dối đâu? Rõ ràng ấn tượng khắc sâu ký ức. Vì cái gì muốn nói chính mình đã quên đâu? Có lẽ bản năng, chỉ nghĩ cùng hắn hoa khai giới hạn. Lâm Ngọc Dương hơi hơi quay đầu. Hắn nhìn Kiều Hân Hân sườn mặt. Góc độ này hắn đã từng xem qua vô số lần. Phía trước có mấy cái muội tử chạy quá. Hắn dùng tay kéo cấm mồm cháo. Đương cái này địa phương một lần nữa khôi phục yên lặng sau. Hắn mới nhẹ giọng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Là hắn tự cho là đúng đâu. Kiều Hân Hân tính cách hắn hẳn là so bất luận kẻ nào đều hiểu biết. Nàng tuyệt đối không phải cái loại này sẽ cố ý cho người ta tìm phiền toái nữ sinh. Có một số việc liền tính hắn không đề cập tới. Kiều Hân Hân cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào nói lên. Nàng không phải phản viện Lăng Tiêu Hoa. Nàng sẽ không mượn bất luận kẻ nào cao chi khoe ra chính mình. Sau khi nói xong, hắn lại đợi trong chốc lát. Kiều Hân Hân không có cấp bất luận cái gì đáp lại. Nàng chỉ là cúi đầu, yên lặng xé mở băng keo cá nhân. Cảm ơn, trừ bỏ câu này. Kiều Hân Hân thật sự không biết còn có thể đối hắn nói cái gì đó. Ta làm trợ lý đưa ngươi, Lâm Ngọc Dương đứng lên. Tính toán rời đi, Kiều Hân Hân không có đáp lại. Sau lại, Lâm Ngọc Dương trợ lý đi đến nơi đó thời điểm, phát hiện ghế dài trên không không một người. Hắn đã thông điện thoại, nói, A Dương, nàng không ở A Kiều Hân Hân chính mình rời đi. Nàng ngồi ở tàu điện ngầm thượng thời điểm, nhìn trong môn chính mình thân ảnh, ngực ẩn ẩn làm đau. Nàng một bàn tay ấn ở trước ngực. Sẽ không lại dễ dàng phóng ai vào được. Liền tính là đã từng tiến vào quá người. Nếu đi rồi, cũng đừng lại trở về. Hết chương.